Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Quỷ Oa Oa, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt lúc sau cũng không có đối hắn thuyết minh. Cái này búp bê Barbie rốt cuộc là cái thứ gì? Lại vì cái gì không cho hắn vứt bỏ? Trước mắt, lãnh nguyệt đang đứng ở sự kiện chung. Mà ở sự kiện chung nói mặc dù là sử dụng máy truyền tin đều là vô pháp liên hệ thượng. Cho nên muốn cởi bỏ có quan hệ cái này búp bê Barbie câu đố. Cũng chỉ có thể chờ đến lãnh nguyệt sau khi trở về lại nói. Nhưng là không thể lảng tránh một vấn đề là. Cái này búp bê Barbie đã hiển lộ ra quỷ dị. Hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn. Muốn từ trong ngăn tủ ra tới lại nơi nào là cái gì oa oa. Căn bản là một con quỷ, nhẹ nhẹ quỷ khí từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể tràn ra. Nhưng mà này đó quỷ khí vừa mới ra hiện, liền như là bị thứ gì hấp thu rớt giống nhau, nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ ám lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ ở vừa mới giảm bớt. Chẳng lẽ trong nhà cái này trận pháp liền ta lệ quỷ hóa tràn ra quỷ khí đều sẽ bị tiêu diệt rớt? Sao? Hạ Thiên Kỳ vốn định dùng quỷ khí hóa thành một chương quỷ võng. Đem trên mặt đất cái kia búp bê Barbie phong lên. Nhưng lại không nghĩ rằng này nhất chiêu ở chỗ này căn bản là không thể thực hiện được. Hắn không tin ta lại tràn ra một ít quỷ khí. Kết quả liền cùng mới vừa rồi giống nhau. Quỷ khí mới vừa xuất hiện liền nháy mắt như đá chìm đáy biển biến mất. Trải qua hai lần thực nghiệm, Hạ Thiên Kỳ đã phi thường xác định, ở cái này trận pháp trước mặt hắn căn bản là vô pháp lệ quỷ hóa. Bởi vì một khi lệ quỷ hóa quỷ khí tràn ra, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trận pháp sở tiêu diệt. Đến lúc đó nói không chừng liền chính hắn đều sẽ bị nhận định vì là một con chân chính lệ quỷ mà. Giết chết. Vô pháp lệ quỷ hóa, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lui một bước, đơn thuần quỷ hóa chính mình tứ chi, để tránh kế tiếp kia búp bê Barbie đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn cũng không đến mức không hề ngăn cản chi lực, không có động trên mặt đất búp bê Barbie, Hạ Thiên Kỳ thân mình chậm rãi lui ra phía sau, tiện đà lại ngồi trở lại tới rồi trên giường, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường thuốc lá. Từ giữa rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Cứ việc biết rõ kia búp bê Barbie rất là quỷ dị. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể thành thật thật đãi ở chỗ này. Đảo không phải nói hắn đối thực lực của chính mình tự tin. Mà là hắn cảm thấy nếu chính mình liền như vậy chạy thoát. Như vậy khó nói này quỷ oa oa sẽ không thương tổn hắn ba ba. Thậm chí là du đãng với trong phòng. Hắn mụ mụ quỷ hồn. Cho nên vô luận như thế nào, chẳng sợ này búp bê Barbie là một con ác quỷ, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đãi ở chỗ này. Thẳng đến hắn ba ba dậy sớm đi làm rời đi, đem thuốc lá điểm thượng, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi hút một mồm to. Nhưng dù vậy, hắn lại như cũ vô pháp tiêu giảm nội tâm chung bất an. Giống như vậy nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm con quỷ kia oa oa. Hạ Thiên Kỳ ở trên giường ngồi xuống chính là một tiếng đồng hồ. Cứ việc loại này đối diện cực kỳ nhàm chán. Nhưng hắn lại một chút không dám thả lỏng cho dù là một lát cảnh giác. Lực chú ý vẫn luôn ở độ cao tập trung. Rạng sáng 3 điểm nhiều. Ngoài cửa sổ cứ việc vẫn là đen như mực. Nhưng tương so phía trước đã có chút hừng đông cảm giác. Hạ Thiên Kỳ thẳng thân mình. Cảm thấy thân thể dị thường mỏi mệt. Nhưng liền ở ngay lúc này, liền thấy nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích quỷ oa oa. Thế nhưng đột ngột từ trên mặt đất ngồi dậy, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt một ngưng, cũng đồng dạng từ trên giường nhảy xuống tới. Thậm chí làm tốt cùng kia quỷ oa oa liều mạng chuẩn bị. Quỷ oa oa ở máy móc ngồi dậy sau, nó thân mình tắc chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, tiện đà một viên mặt mang cười giữ tợn đầu. Liền đột nhiên chuyển hướng về phía đang ở nhìn chăm chú vào nó Hạ Thiên Kỳ. Ha ha ha, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ sau. Từ quỷ oa oa liệt khai miệng đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt nắm tay. Sắc mặt tái nhợt đứng ở trước giường. cũng không dám mạo muội xuất hiện. Quỷ oa oa miệng bắt đầu lúc đóng lúc mở. Nhìn dáng vẻ đảo như là ở đối Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không có nghe được nửa điểm nhi thanh âm. Chỉ là gặp quỷ oa oa miệng càng động vui sướng. Trên mặt biểu tình cũng chính càng ngày càng hung nanh. Người rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này rốt cục là nhịn không được tò mò. Cắn răng đối kia quỷ oa oa hỏi một câu. Kia quỷ oa oa không biết là bởi vì nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề. Vẫn là nó lúc này muốn làm cái gì? Liền thấy nó hoàn toàn đem thân mình chuyển hướng về phía lại đây. Theo sau, nó trên mặt làn da liền như là pha lê vỡ vụn giống nhau. Bắt đầu xuất hiện từng điều dữ tợn vết rách. Nó kia một đôi màu đỏ tím trong ánh mắt cũng không ngừng có máu loãng chảy xuống tới. Một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại. Hắn theo bản năng muốn di động thân mình. Nhưng kia quỷ oa oa lại đột nhiên nâng lên một cái cánh tay. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như là bị đóng băng ở giống nhau. Ngay cả ít nhất chớp mắt đều làm không được. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà càng làm cho hắn mặt xám như cho tàn sự tình còn ở phía sau. Liền thấy phòng ngủ trần nhà thượng đột nhiên xuất hiện một cái giống như hắc động lốc xoáy. Cái này lốc xoáy xoay tròn tốc độ thực mau. Liên quan bốn phía vách tường cũng cùng nhau ở phát sinh ra nẻ. Đặc sệt huyết tương bắt đầu theo ra nẻ khe hở chảy xuôi xuống dưới. Nhiễm hồng hắn phòng ngủ. Càng là nhiễm hồng hắn toàn thân. Lạnh băng máu theo tóc của hắn chảy xuống tới. Làm hắn tầm mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Mà kia chỉ đứng ở cách đó không xa quỷ oa oa. Tắc đột nhiên cười càng thêm quỷ dị. Giấu ở miệng bén nhọn hàm răng hoàn toàn bại lộ ra tới. Toàn thân trải rộng vết dạn quỷ oa oa. Bị máu sở nuốt hết phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình nhỏ yếu giống như là một con kiến. Đối đã trước mắt nguy cơ không hề nửa phần chống cự năng lực. Hắn cảm nhận được kia quỷ oa oa sát khí. Hiển nhiên, nó là muốn đem chính mình giết chết. Hạ Thiên Kỳ nội tâm ở gào giống. Hắn nội tâm xét ở mệnh dãy giụa. Nhưng là thân thể hắn lại như cũ khó hiểu mày may. Không những như thế, hắn nhìn đến quỷ oa oa lại đối hắn nâng lên một khác điều cánh tay. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều ở nhanh chóng hòa tan. Khó có thể chịu đựng đau nhức nháy mắt làm hắn nguyên bản liền tái nhợt trên mặt. Càng là mất đi toàn bộ huyết sắc. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình chết chắc rồi thời điểm. Liền thấy phía trên cái kia màu đen lốc xoáy đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Tiện đà từ giữa truyền ra một chuỗi làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nỉ non. Cứ việc hắn nghe không rõ thanh âm kia là đang nói cái gì. Nhưng là hắn lại có thể nghe ra tới. Đó là hắn ra thanh âm. Theo này xuyến nỉ non thanh vang lên. Liền thấy kia vẻ mặt hung nanh quỷ oa oa. Trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi biểu tình. Kế tiếp, nó trên người da nẻ bắt đầu biến mất. Trong mắt màu đỏ tím cũng dần dần tiêu tán. Cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Kia quỷ oa oa trong người tử run rẩy một lát sau. Tắc thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Phòng ngủ nguyên bản da nẻ vách tường lần thứ hai khép lại. Cùng lúc đó, từ phía trên màu đen lốc xoáy truyền ra nỉ non thanh cũng đột nhiên im bặt. Hạ Thiên Kỳ trên người trói buộc biến mất. Hắn suy yếu quỳ dạp trên mặt đất. Dãy giụa nâng lên trầm trọng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cái kia lốc xoáy. Liều mạng la hét. Ra ra, là ngươi sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.